Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tam Minh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Kỹ. Chương 162, Ta Có Ngươi Là Bằng Hữu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Mời quý dịch trở về tạo hóa audio. Cạch một tiếng, kiếm khí chuẩn xác lướt qua cành cây dây váy của Mộc Tử Tịch, chặt đứt sự chống đỡ. Nước từ áo xanh treo trên đó đột nhiên rơi xuống. Từ tiểu thụ khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn nàng rơi xuống. Bụp một tiếng, tượng trưng sắp chạm đất, mặt đất đột nhiên bật lên một đóa hoa lớn màu đỏ. Này Mộc Tử Tịch lên một chút, vững vàng đạp xuống đất. Từ tiểu thụ, ngươi không đỡ ta? Tiểu cô nương hậm hực kêu lên, đột nhiên cảm thấy mặt mình có chút ướt, sờ một cái, ngửi thử thì ra là nước bọt. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng, nàng vội vàng quay lưng đi lau sạch. Ngươi tỉnh rồi, tại sao ta phải đỡ? Từ tiểu thụ nhè răng nhìn bàn tay nhỏ của Mộc Tử Tịch lau khắp người, vô cùng cạn lời. Mộc Tử Tịch hừ lạnh một tiếng, không nhịn được mà quay đầu lại nói, ngươi đã vứt ta đi rồi, suýt nữa là ta chết, không phải nên đỡ ta xuống cây sao? Thế không phải rồng đến rồi à? Tiểu thụ đột nhiên cười toè, ung dung nói, ngươi nên may mắn là lúc đó ta không coi ngươi là tấm chắn. Mộc Tử Tịch không biết nói gì, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một, tức chết mất thôi. Được, chuyện này coi như không, ta tha thứ cho ngươi, nhưng vừa rồi ngươi lừa ta là sao? Mộc Tử Tịch hờn dỗi nói. Ta lừa ngươi lúc nào? Từ tiểu thụ tò mò. Chính là lúc nãy, ngươi nói sẽ cho ta sinh mệnh linh ấn, cuối cùng lại cho một cái linh tinh. Ta đã nói câu đó sao? Ngươi không... Cảm xúc tức giận của Mộc Tử Tịch khựng lại, đột nhiên sững sờ. Phải rồi, hắn có nói câu đó đâu? Ta chưa từng nói. Từ tiểu thụ trực tiếp cho nàng một đáp án phủ định, dứt khoát nói, đó là do ngươi tự ý tưởng tượng ra, hơn nữa đồ vật cũng là ngươi yêu cầu, ta nào nói sẽ cho. Nhưng sao ngươi lại có thể cho một cái linh tinh? Đôi mắt đẹp của Mộc Tử Tịch đột nhiên mở to, không thể tin nổi nói, đây là có ý gì? Ngươi nói cho ấn tín thì ta phải cho sao? Từ tiểu thụ lầm bầm một câu, sau đó thì cười khẩy một tiếng nói, ta cho ngươi linh tinh, chỉ là muốn thưởng cho ngươi đã ném linh ấn ra thôi, còn các ngươi nghĩ lệch lạc rồi. Không có não thì có thể trách ai chứ? Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một liên tục. Sư muội à, từ tiểu thụ vỗ một cái lên đầu nàng, xoa xoa nói, sư huynh đang dạy ngươi, trên đời này ai cũng không thể tin, người duy nhất có thể tin, chỉ có chính ngươi, hiểu chưa? Mộc Tử Tịch nhăn mũi, gạt tay từ tiểu thụ ra, quay đầu bước đi. Xì, ma quỷ. Từ tiểu thụ cười nhẹ một tiếng, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Nàng này giống như đang ngửi mùi tìm thức ăn, hơn nữa nhìn đi hướng này, mạc mạt sao? Không, là sinh mệnh linh ấn. Mộc Tử Tịch phát hiện ý đồ của mình bị bại lộ, không còn giả vờ nữa bay vút đi. Nhưng tiểu thụ đâu để cho nàng toại nguyện. Nhanh nhẹn cấp tông sư vừa mở, hắn đã cướp trước nàng thu linh ấn vào. Bị nguyền rủa, đêm bị độc cộng một. Nhìn ánh mắt nhỏ càng ngày càng nguy hiểm của nàng, tiểu thụ theo bản năng dùng ngón tay bịt tai. Quả nhiên sau đó một tiếng gầm cào vút. Từ tiểu thụ, đây là của ta. Mộc Tử Tịch bĩu môi, hung tợn nhìn chằm chằm vào linh ấn trên tay hắn. Từ tiểu thụ vẻ mặt vô tội. Lúc nãy ngươi không phải đã ném rồi sao? Ngươi đã không cần, sư huynh ta nhặt một món đồ cũ, dễ dàng gì chứ? Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một liên tục. Ây chà, tiếng cầm của Mộc Tử Tịch không làm từ tiểu thụ chấn động, ngược lại làm mạc mặt đang nằm ở dưới đất tỉnh lại. Tiểu thụ có chút kinh ngạc, sinh mệnh linh ấn này quả thật là một thứ tốt, để trong lòng của Mộc Tử Tịch mới một lát đã kéo người từ bờ vực một cái chết trở về, sau đó nằm trong bụng mạc mặt một lúc lại cứu được mạng. Hắn nắm chặt thứ này hơn. Ừ thì ra mà nói, cũng không thể hoàn toàn đổ công lao cho linh ấn này. Hình như cả hai người này đều có chút kỳ lạ. Mạc mạt thì thôi. Từ tiểu thụ nhìn chằm chằm sư muội của mình, trong mắt có dị sắc. Khi đó Mộc Tử Tịch bị người sương mù xám đánh lén, hắn lập tức tra xét tình trạng cơ thể của nàng, phát hiện tàn thể lại tự phục hồi. Muốn đến nếu không có sinh mệnh linh ấn, nàng tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mộc Tử Tịch không biết từ tiểu thụ đang nghĩ gì. Nàng nhìn người đầy máu ở trên đất từ từ tỉnh lại, vươn bàn tay nhỏ về phía từ tiểu thụ. cho ta mượn kiếm. Làm gì? Tiểu thụ sững sờ lấy tàng khổ, nhưng ngay khi nàng định rút ra, hắn vội vàng ấn lại. Này, không phải là muốn báo thù chứ? Một trường vừa rồi. Ngoan, đừng có manh động. Tiểu thụ vội vàng thu kiếm lại. Vừa rồi không phải nàng đánh. Không phải nàng thì còn ai? Mộc Tử Tịch tức giận tột độ. Uổng cho nàng đã tin tưởng mạc mạt như vậy. Trước đó hai người cùng nhau đuổi theo tên lừa đảo từ tiểu thụ. Không ngờ trong lúc mình không chút phòng bị, người nữ nhân này lại chơi xấu mình. Cả đời này nàng hận nhất chính là người mình tin tưởng phản bội. Mạc mạt nhìn hai người đang tranh cãi, rồi nhìn những cái hố lớn xung quanh, mí mắt hạ thấp, đã hiểu ra điều gì. Nàng cười khổ một tiếng đáp. Mộc sư muội nói đúng, có lẽ ta thật sự không nên tiếp tục sống nữa. Từ tiểu thụ tay phải kìm chặt hai bàn tay đang sao động của Mộc Tử Tịch, sau đó bịt miệng nàng, rồi cau mày nhìn về phía mạc mạt, dừng lại một chút nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Mạc mạt cảm thấy lồng ngực chấn động, tim đập đột nhiên tăng tốc, thậm chí vượt qua mức bình thường. Nếu người không định đưa ra một lời giải thích, từ tiểu thụ bổ sung thêm một câu. Mạc mạt sững sờ, cúi đầu xuống nói, không có lời giải thích. Người có thể sống sót, muốn đến không phải vì ta, mà là nó đã để lại cho ngươi một tia sinh cơ. Nói tới đây, tiểu thụ cau mày, dùng chân móc lấy phần thân dưới không an phận của Mộc Tử Tịch. Như vậy nàng chỉ còn lại tư thế đứng một chân, sao không còn ảnh hưởng tới mình nói chuyện. Hắn tiếp tục nhìn về phía mạc mạt. Nó vẫn còn sống, có đúng không? Mạc mạt đột nhiên biết nó mà thanh niên trước mặt nói là ai, nhưng nàng vẫn im lặng. Tiểu thụ không muốn cứu về một người câm, nếu chuyện này không làm rõ, giống như để lại một quả bom hẹn giờ cho mình, không chừng sẽ nổ tung vào một lúc nào đó. Vậy thì thà đóng cửa thả Mộc Tử Tịch, mượn nàng một kiếm giết người còn sảng khoái hơn. Hắn trầm giọng nói. Nếu không phải là phong ấn câm lặng gì đó, ta không nghĩ là có gì là không thể nói. Người sương mù xám này ta không phát hiện ra thì thôi, nhưng bây giờ ta đã đánh cho nó tàn phế. Nói đến bây giờ nó cũng nên nguyên khí đại thương, nó không nghe thấy chúng ta nói chuyện, có phải không? Mạc mạt run rẩy không phủ nhận. Từ tiểu thụ im lặng, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để nói mới có thể khiến mạc mạt mở lời. Bí mật lớn nhất trên người của một người không phải dễ dàng có thể cậy ra được, huống chi còn là bí mật về người sương mù xám. Hắn biết trên thế giới này thực ra có rất nhiều người lương thiện. Đôi khi những người này ôm trong lòng bí mật không nói, không phải vì cái gì khác, đơn thuần chỉ là không muốn liên lụy người khác. Tiểu thụ đại khái có thể nhận ra mạc mạt nên là người có tính cách thiên về loại này. Hắn cũng biết làm thế nào để mở lòng những người này, vì đã có từng lúc hắn chính là một trong số những người như vậy. Uy hiếp dụ dỗ chỉ khiến cho họ càng thêm khép kín. Thứ thực sự muốn khiến người ta cởi mở lòng mình chỉ có đồng cảm. Để họ suy từ mình ra người, nói một cách đơn giản, chính là giả vờ đáng thương. Giọng của Từ tiểu thụ trở nên dịu lại, nhẹ nhàng nói. Người không nói, có lẽ là định một mình gánh chịu. Nhưng ta đã gặp nó rồi. Nếu vẫn không thể hiểu rõ lai lịch của người sương mù xám này, đối với ta mà nói, đây là một mối đe dọa tiềm tàng, ta sẽ trằn trọc không ngủ được. Người đã nghĩ tới cảm nhận của ta chưa? Mạc mạt nhìn hắn, đôi mắt run rẩy, sau đó rời tầm mắt đi. Tiểu thụ thiếp phản ứng của nàng trong lòng vui vẻ, chân thành nói. Nói cho ta đi, đám sương mù xám đó rốt cuộc là thứ gì? Mạc mạt cắn chặt răng, nắm chặt chiếc váy đẫm máu ở trên người, muốn nói lại thôi. Tiểu thụ thấy nàng không chịu nói, quyết định dùng đại chiêu. Hắn một chân quật ngã Mộc Tử Tịch đang chống cự không ngừng, ôm lấy rồi ngồi xổm xuống, cưỡng ép đón lấy tầm mắt của mạc mạt, dường như trực tiếp xuyên thấu linh hồn của nữ tử trước mặt. Ta coi ngươi là bằng hữu. Giọng nói tràn đầy tình cảm chân thành. Mạc mạt không thể kiên trì được nữa, hốc mắt đỏ hoe, định nói ra sự thật. Kết quả là nàng kinh ngạc nhìn đôi mắt chân thành của thanh niên trước mặt, đột nhiên tràn ngập đau khổ, gầm lên một tiếng. À, người thuộc giống chó à? Tình cảm vỡ nát biến thành tiếng gầm thét. Tiểu thụ vỡ trận, vội vàng thu tay bịt miệng Mộc Tử Tịch lại, trên đó có máu me loang lổ. Tiểu nha đầu này làm sao có thể cắn rách được thân thể tông sư? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mộc Tử Tịch cười lạnh một tiếng. Từ tiểu thụ, người còn có bằng hữu cơ đấy. Bị chế giễu đều bị động cộng một. Mạc mạt đại ngây ra, đang mở môi một cái mấp máy hai cái, cuối cùng vẫn khép lại. Chương 163, quỷ thú. Cãi nhau cái gì? Từ Tiểu Thụ đẩy Mộc Tử Tịch như đẩy một con chó. Chống vào cằm thịt mềm mại của nàng, hắn thật sự muốn ném sinh mệnh linh ấn đi. Chắc chắn nàng sẽ chạy lon ton đến tìm, nhưng liệu có thể quay trở lại tay mình hay không thì là chuyện khác. Mộc Tử Tịch hung hăng lườm Từ Tiểu Thụ một cái, lại không làm loạn nữa. Nàng không phải là người có y quý thấp. Câu nói vừa rồi của Từ Tiểu Thụ đã khiến nàng ngửi thấy vài phần mùi vị khác thường, kết hợp với những ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu khi chiến đấu với Mạc Mạt trước đó. Có lẽ bí mật trên người Mạc Mạt có liên quan đến đoạn ký ức trống rỗng của mình trong đầu. Sau khi hai người ngừng tranh chấp, cùng nhau nhìn về phía Mạc Mạt, người sau không thể chịu nổi hai ánh mắt nóng rực này, trực tiếp bại trận. Nó vẫn luôn ở trong cánh tay phải của ta, không ai có thể phát hiện. Mạc Mạt cần nhắc nói, nàng che cánh tay phải của mình, thứ đó vẫn còn ở đấy. May mắn là hiện tại nó đã đi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù vậy, Mạc Mạt vẫn không dám nói nhiều. Tiểu Thụ không quá khích hỏi ngay sau đó, làm vậy là không đúng. Bới móc, à không, trị liệu tâm lý cần phải có sự dẫn dắt từ từ. Hắn rất khéo léo lặp lại từng lời nói của Mạc Mạt. Nó, đúng vậy. Mạc Mạt rõ ràng đã bị dẫn vào, vẻ mặt có chút hồi tưởng. Cho đến tận bây giờ, ta cũng không biết thân phận của nó, nhưng lực thuộc tính bẩm sinh của ta là nó dẫn dắt thức tỉnh. Lời nói này khiến Từ Tiểu Thụ trong lòng khẽ rùng mình. Có thể dẫn dắt thuộc tính bẩm sinh thức tỉnh, lại còn là thức tỉnh theo hướng cố định. Điều này cần tu vi mạnh tới mức nào? Ngay cả Tàng Lão cũng chỉ có thể với tâm thái cũng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ở hậu thiên cho mình một môn công pháp thuộc tính hỏa, tăng khả năng thức tỉnh thuộc tính hỏa sau khi nhập tiên thiên mà thôi. Hắn vẫn chưa kịp tiếp xúc ám thị tâm lý, đã nghe thấy Mộc Tử Tịch phía sau lên tiếng. Đại lục có những người mạnh mẽ có tên tuổi về phong ấn thuộc tính, đếm trên đầu ngón tay. Phong Thiên Thánh Đế có quan hệ gì với ngươi? Phong Thiên Thánh Đế? Trong mắt Mạc Mạt hiện lên sự mơ hồ. Ta không biết. Người nói dối, Mộc Tử Tịch quả nhiên nói. Từ Tiểu Thụ quay đầu lườm nàng một cái. Nàng này phát điên rồi hay sao? Hỏi chuyện kiểu gì thế này? Có thể hỏi ra cái gì chứ? Phải tuần tự, tiệm tiến, có hiểu không? Từ Tiểu Thụ, người nhắm mắt làm gì? Mộc Tử Tịch trợn mắt lên. Sư muội ám hiệu đấy, có hiểu ám hiệu không? Đồ ngu ngốc. Từ Tiểu Thụ trực tiếp kéo khóa miệng ra hiệu nàng im lặng để mình đến. Hắn quay đầu lại nhẹ giọng nói. Không sao, những người như vậy, à không, những thứ như vậy cho dù nói thân phận gì cũng không hoàn toàn đáng tin. Nhiều người chắc chắn đã từng tò mò về thân phận của nó. Thứ này chắc hẳn không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi không điều tra sao? Mạc Mạt do dự một chút, cũng từ từ gật đầu. Có. Sao? Tiểu Thụ khẽ hừ một tiếng, thân hình hơi nghiêng về trước, ra dáng một người lắng nghe. Vẫn nhớ năm đó khi hắn còn ở trong phòng bệnh trắng, những con quỷ áo trắng đó chính là nói chuyện kiểu này. Mộc Tử Tịch lại kéo cổ áo hắn, lôi về phía sau, bực bội nói. Dựa gần vào thế để làm gì? Từ Tiểu Thụ ngây ra. Tiểu Tổ Tông ơi, người có thể im miệng được không? Là một người câm không vui sao? Mạc Mạt có chút buồn cười nhìn hai người, từ từ nói. Ta đã điều tra rồi, tổng kết ra một từ, quỷ thú. Quỷ thú sao? Từ và Mộc đồng thời sững sờ. Đây là một danh từ hoàn toàn mới đối với họ. Quỷ thú là cái gì? Mộc Tử Tịch tò mò hỏi. Lần này Tiểu Thụ không ngăn nàng nói, vì đây cũng chính là câu hỏi mà hắn muốn hỏi. Mạc Mạt dò xét khí tức trên cánh tay phải, đảm bảo thứ đó đã thực sự ngủ say, lo lắng nói. Thiên huyền môn là một tiểu thế giới, cái này các người biết. Hai người gật đầu. Tiểu thế giới này do Thiên Tang Linh Cung tự mình tạo ra, là nơi tu luyện cung cấp cho đệ tử nội viện. Nhưng ngoài Linh Cung, trong đại lục, những không gian dị thứ nguyên tương tự thế này thực ra không hề ít. Mạc Mạt dừng lại một chút nói, thay đổi giọng điệu. Hầu hết các không gian này đều là tự sinh. Tiểu Thụ nhướng mày, không gian dị thứ nguyên hắn biết, nhưng cái này có liên quan gì đến người sương mù xám kia? Mạc Mạt tiếp tục nói, hầu hết không gian dị thứ nguyên sản xuất ra những kỳ vật không thuộc về đại lục này, đây chính là bảo địa. Nhưng có một loại không gian thì không. Nó không chỉ sản xuất ra bảo vật mà còn sinh ra những sinh vật dị thứ nguyên giống như con người. Sinh vật dị thứ nguyên có linh trí thấp, chỉ có ham muốn phá hoại, con linh trí cao, có con thậm chí không kém hơn con người. Quỷ thú sao? Từ tiểu thụ nói, mạc mạc gật đầu. Đúng vậy, quỷ thú cực kỳ khó sinh ra. Có khi cả một không gian dị thứ nguyên cũng không chắc có thể sinh ra được một con. Nhưng một khi đã sinh ra, nàng cười khổ một tiếng. Từ tiểu thụ đại khái đã hiểu, quỷ thú này chắc hẳn đã không còn thỏa mãn với ham muốn phá hoại bản thân nữa. Thế giới muôn màu, ai mà không muốn đi một lần. Nhưng làm thế nào để đi ra khỏi không gian dị thứ nguyên? Có thể đi ra hay không? Thậm chí khi đi ra có bị người giám hộ của không gian dị thứ nguyên phát hiện ra hay không? Những điều này đều là vấn đề. Thậm chí có những con thú cũng giống như những sinh vật dị thứ nguyên bình thường, bị người giám hộ coi là kẻ làm loạn và giết chết trực tiếp trong môi trường sống cực kỳ tồi tệ như vậy. Những kẻ thực sự có thể lén lút qua mặt đi ra khỏi không gian dị thứ nguyên đến đại lục này, linh trí thực lực của chúng mạnh tới mức nào có thể tưởng tượng ra được. Từ thiểu thụ trong chớp mắt phân tích xong những thứ này, nhận ra lỗ hồng trong lời nói của Mạc Mạt. Theo người nói, khi người bị con quỷ thú này nhắm đến, thực lực hẳn là còn rất yếu, làm thế nào để vào được không gian dị thứ nguyên? Mộc Tử Tịch cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng. Mạc Mạt cười khổ, chỉ có không gian dị thứ nguyên mới có quỷ thú sao? Tiểu thụ nhất thời sững sờ. À phải rồi, không gian dị thứ nguyên có quỷ thú không có nghĩa là thế giới hiện thực không có cái thứ này. Ngược lại, những kẻ đã sớm trốn ra ngoài lại có thể tránh được sự truy sát của luyện linh sư. Chắc hẳn thực lực của chúng còn sâu không lường được. Tiểu thụ có chút sợ hãi. Cũng thật là trùng hợp, mình ở lại Thiên Huyền Môn đụng phải người sương mù xám, có lực lượng quy tắc của tiểu thế giới trói buộc, nó không thể giải phóng lực lượng vượt quá tu vi tông sư nhiều. Nếu thực sự gặp phải ở bên ngoài, với cái khí thế coi thường chúng sinh sau khi đột phá kia của mình, chắc chắn sẽ không lùi bước. Và cái không lùi này chắc chắn sẽ toang. Nghĩ đến đây, tiểu thụ âm thầm thêm vào một điều, kế sách đối phó với kẻ địch của mình. Người sương mù xám, kẻ địch mạnh hơn nhiều so với những gì tưởng tượng. Co đầu rút cổ lại mới có thể trường sinh. Ừ, là con rùa. Từ này có hương vị rất hay, nhất định phải ghi nhớ. Sau này không có cả 100% nắm chắc, tuyệt đối không được tùy tiện ra tay. Lần này thực sự là may mắn. Trong lòng thở dài một tiếng, tiểu thụ lại không hiểu nói. Quỷ thú mạnh như vậy, chắc hẳn là sự phá hoại gây ra cũng rất lớn. Những thế lực lớn kia làm sao có thể để mặc chúng tung hoành khắp đại lục, không nên liên thủ ra tay sao? Mạc Mạt thở dài. Thánh thần điện đường quả thật đã trăm phương ngàn kế truy bắt, một khi phát hiện được sẽ trực tiếp đánh giết, không hề lưu lại một chút đường sống nào. Nhưng điều này cũng dẫn đến những kẻ còn lại càng thêm cẩn thận. Mà nói về ẩn thân thuật, ai có thể địch lại chúng? Tiểu thụ bừng tỉnh. Cho nên người đã bị kẻ còn sót lại này nhắm đến? Không, ngoài dự đoán, Mạc Mạt lắc đầu. Ta hẳn là trực tiếp bị quỷ thú cho không gian dị thứ nguyên xâm nhập, là thế hệ đầu tiên của vật ký sinh quỷ thú. Từ tiểu thụ cạn lời. Dám tình đi một vòng, lại quay về điểm xuất phát ban đầu à? Mộc Tử Tịch không nhịn được mở miệng. Thế hệ đầu tiên, vậy là ngươi thật sự ở tu vi thấp đã đi vào không gian dị thứ nguyên? Cái này làm sao mà được? Không gian dị thứ nguyên không phải cứ muốn vào là vào được, tiền bạc quyền lực tu vi thiếu một cái cũng không được. Mạc Mạt vẫn lắc đầu. Ta chưa từng vào. Hai người ngỡ ra. Cái này chưa từng vào lại là thế hệ đầu tiên? Ngươi đang nói đùa chúng ta sao? Vài năm trước, một lần bạo động không gian dị thứ nguyên ở Thiên Tăng Quận, các ngươi quên rồi sao? Mộc Tử Tịnh vẻ mặt mơ hồ, cau mày suy nghĩ. Tiểu thụ ngây ra, hắn cố gắng hồi tưởng lại, vẫn không thể tìm thấy thông tin liên quan từ những mảnh ký ức đã phai nhạt. Mạc Mạt nhìn vẻ mặt hai người, vô cùng cạn lời. Hai người này là cái người gì? Hoàn toàn khác biệt với thế giới sao? Chắc cuộc sống của họ chỉ có một Thiên Tăng Linh Cung, ngay cả chuyện lớn làm chấn động hơn 10 quận lân cận cũng không biết à? Nàng không nhịn được trực tiếp mở miệng nói. Bạch Quật. Chương 164. Phòng ngấn thạch. Bạch Quật sao? Tiểu thụ và Mộc Tử Tịch nhìn nhau, đều thấy sự ngượng ngùng trong mắt đối phương. Rõ ràng danh từ này cả hai người họ đều không biết. Mạc Mạt bất đắc dĩ giải thích. Bạch Quật là không gian dị thứ nguyên lớn nằm ở Thiên Tăng Quận, cũng là nơi duy nhất trong 10 quận lân cận từng xuất hiện quỷ thú, do đó danh tiếng càng nổi bật. Lần bùng nổ không gian vài năm trước, Thánh Thần Điện Đường đã không thể đến kịp thời, do đó rất nhiều sinh vật dị thứ nguyên đã chạy ra ngoài thương vong thảm trọng. Sau này mặc dù đã ngăn chặn được thế bạo động, sinh vật dị thứ nguyên cũng đã bị tiêu diệt gần hết, hơn nữa còn tuyên bố không còn hậu họa. Nhưng nàng cười chua chát, không nói cũng đã rõ. Tiểu thụ hoàn toàn hiểu ra. Cho nên lúc đó người ở gần đấy, ta vẫn luôn ở đó. Trong mắt Mạc Mạt hiện lên một nỗi buồn cực nhạt, vẻ mặt có chút hồi tưởng nói: không phải tất cả mọi người sinh ra đều giàu có, có những người có lẽ đây chính là số mệnh đi. Nàng cười nhẹ nhõm, không nói thêm gì khác. Gần không gian dị thứ nguyên thực ra không được phép ở, nhưng có những người họ thật sự không thể sống ở trong quận thành. Nơi hoang vu hẻo lánh có một căn nhà tranh, một mảnh ruộng nhỏ có thể sống qua ngày, đó chính là thế giới ngoài của những gia đình giàu có. Ta không phải lúc đó ở gần đó. Nàng nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, trong mắt không còn chút gợn sóng nào. Nơi đó là nhà của ta. Từ Tiểu Thụ nhất thời im lặng. Hắn lúc này mới nhận ra, dù ở thế giới nào, có những người chỉ cần sống sót đã dốc hết toàn lực rồi. Người bình thường như vậy, luyện linh sư đâu có khác gì. Chỉ là cách thức khác nhau mà thôi. Mộc Tử Tịch nghe xong, gương mặt xinh xắn khổ sở. Vừa mở miệng, Mạc Mạt đã nhìn nàng nói: tất cả đã qua rồi. Hai người liền biết Mạc Mạt không muốn nhắc tới chuyện xưa của mình nữa. Người bình thường gặp phải sự tấn công của sinh vật dị thứ nguyên sẽ có kết cục gì? Đáp án đã hiện ra. Tiểu thụ đứng dậy trịnh trọng nói: từ tiểu thụ ta nói một lời là một lời, lời đã nói ra sẽ không sai. Cái gì? Mạc Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu, không biết suy nghĩ của hắn lại nhảy sang cách nào rồi. Mộc Tử Tịch cũng hoàn toàn không theo kịp, nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Ta coi ngươi là bằng hữu. Từ tiểu thụ giải thích một câu, dừng lại một chút rồi nói tiếp: có cần gì giúp đỡ cứ việc mở lời. Vừa hay ta đối với quỷ thú rất có hứng thú. Trong mắt Từ tiểu thụ có sự khao khát. Nói là hứng thú với quỷ thú chỉ bằng nói là hứng thú với lực lượng phong ấn của người sương mù xám. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, có thể uy hiếp được kỹ năng bị động của bản thân cũng chỉ có thuộc tính phong ấn này. Mà ngay cả những người mạnh như Tăng Lão, người đeo mặt nạ, đối mặt với kỹ năng bị động của bản thân vẫn phải chịu thiệt thòi một chút. Điều này khiến hắn nảy sinh một ý nghĩ: nếu có thể tìm được cách phá giải lực lượng phong ấn, thậm chí học được nó, thì mình chẳng phải vô địch rồi sao? Tiểu thụ nghĩ đến bàn xoay màu đỏ, xác suất rút thường của thứ này quả thật là càng ngày càng thấp, nhưng mỗi lần rút ra kỹ năng bị động về cơ bản đều rất phù hợp với mình, như sinh sinh bất tức, chủ nghệ tinh thông, nhanh nhẹn. Trình tự và thời gian xuất hiện của từng kỹ năng bị động này đơn giản như đang phù hợp với nhu cầu của mình, thiếu gì bù nấy. Liên tưởng tới cảnh tượng giao diện màu đỏ đánh giết lòng khí ở nguyên đỉnh trước đó, tiểu thụ càng tin rằng hệ thống này thực sự có chút linh trí. Mặc dù hố, nhưng cũng thực sự biết nhu cầu của mình. Có lẽ lần này bị lực lượng phong ấn khắc chế, lần rút thưởng tiếp theo sẽ ra một cái phong ấn tinh thông. Ồ, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà cười dâm đãng. Đột nhiên nhận ra trước mặt còn có người, vội vàng bịt miệng. Hai nữ tử kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu thụ vội vàng chuyển chủ đề, về mặt chân thành nhìn Mạc Mạt: tin ta đi, có nhu cầu gì thì cứ phải nói ra với ta, sau này tiếp xúc nhiều hơn. Hắn đột nhiên dừng lại. Tiếp xúc nhiều hơn chẳng phải là tương đương với đang giao tiếp với một người sương mù xám sao? Tìm chết đấy mà. À ừ, không cần tiếp xúc, dùng bồ câu đưa thư cũng được. Tiểu thụ gật đầu thật mạnh, cảm thấy ý tưởng này rất hay. Mộc Tử Tịch phía sau cười khẩy một tiếng. Từ tiểu thụ, người không phải vừa nói với ta, trên thế giới này ai cũng không thể tin, chỉ có thể tin chính mình chứ. Tiểu thụ không biết nói gì, sao ngươi lại thù dai thế chứ nhỉ? Cái tốt không học được, chỉ ghi nhớ những thứ vô dụng này làm gì? Câu nói này là sư phụ ngươi dạy, ta chỉ nói lại, nhưng không dám đồng tình. Tiểu thụ phủi tay nói, trên thế giới này quan trọng nhất chính là bằng hữu. Tục ngữ nói hay lắm, không có huynh đệ, không có giang hồ. Mộc Tử Tịch cười lớn, lời hay lời dở người đều nói ra cả rồi, bảo người ta phản bác thế nào đây? Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Đúng rồi, khi nào nó tỉnh lại? Tiểu thụ giật mình hỏi. Không biết, nhưng chắc là không lâu nữa. Mạc Mạt cau mày, ngắn thì 3 năm, ngắn thì 3 ngày, dài thì 1 tuần. 1 tuần, đây là dài sao? Đầu của Từ tiểu thụ tê dại. Dài không phải nên là 3 năm, 5 năm sao? Tên này đã bị nổ nát rồi cơ mà. Mạc Mạt cười khổ, nó phục hồi rất nhanh, cho dù hành động lực không thể như ban đầu, nhưng sự tỉnh lại của ý thức, thời gian sẽ chỉ ngắn hơn những gì ta dự đoán. Có lẽ bây giờ nó đã tỉnh rồi. Tiểu thụ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, liên tục lùi lại hai bước. Thứ này, mẹ kiếp, thật sự là một con quái vật. Thứ biến thái như vậy, làm sao có thể tồn tại trên đời được? Người đừng có dọa ta. Ta nói thật. Mạc Mạt cười một tiếng, dù sao nàng cũng đã quen. Ngược lại bộ dáng bị dọa sợ của Tư tiểu thụ, nàng dường như thật sự chưa từng thấy nhiều. Sau khi bị người sương mù xám nhập vào, nàng không hoàn toàn mất đi ý thức, mà giống như một người ngoài cuộc, vẫn luôn quan tâm quan sát cuộc chiến của hai người. Mặc dù cảnh tượng mơ hồ và đứt quãng, nhưng quá trình tiểu thụ từng bước dụ địch vào sâu, rồi tích tụ thế lực phản công, cuối cùng mạnh mẽ đánh chết, nàng vẫn đại khái biết. Trước cự nhân màu vàng đó, cảm giác mang lại cho nàng chỉ có sự chấn động. Mà thoát khỏi trạng thái chiến đấu, thật khó tưởng tượng thanh niên trước mặt này thực ra lại nhát như cái đến thế. Có cách nào giải quyết không? Tiểu thụ có chút nóng vội, kiểu như ngăn nó tỉnh lại. Có. Từ tiểu thụ vốn hỏi bâng quơ không ôm hy vọng, nhưng không ngờ lại nhận được một đáp án khẳng định, có chút kinh ngạc nói. Cách gì? Mạc Mạt từ trong nhẫn lấy ra một viên đá màu trắng, to bằng nắm tay, không có chút dao động linh khí nào. Đây là phong ấn thạch, một trong hai nhiệm vụ mà nó bảo ta đến đây. Cái còn lại là sinh mệnh linh ấn trên tay ngươi. Tiểu thụ sững sờ, nhặt viên đá này lên, nhìn kỹ nhưng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng linh nguyên vừa được rót vào, trên đó lập tức xuất hiện phong ấn quen thuộc. Tiểu thụ ý niệm vừa động, luồng khí sương mù này trực tiếp bao bọc lên Mộc Tử Tịch. Thân thể của nàng mềm nhũn, loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Từ tiểu thụ, ngươi làm gì? Cuộc tấn công bất ngờ này trực tiếp chọc giận Mộc Tử Tịch. Nàng đấm ra một quyền đến. Tiểu thụ phản ứng cực nhanh, trực tiếp đưa tay nắm lấy nắm tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng đẩy một cái, đã đẩy lùi nàng về phía sau. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Thử một chút, làm gì mà nóng tính thế? Mộc Tử Tịch trợn mắt. Từ tiểu thụ không để ý tới nàng, một lần nữa nhìn về phía phong ấn thạch, trong mắt nóng bỏng. Đây là một báu vật. Hắn vừa nghĩ nếu có thể nắm giữ lực lượng phong ấn, chẳng phải thiên hạ vô địch. Bây giờ báu vật này đã tự tìm đến rồi sao? Đa tạ. Từ tiểu thụ quay người chắp tay với Mạc Mạt nói. Mạc Mạt nhất thời không kịp phản ứng lại. Chừng 160 năm vòng tay. Đùa thôi. Thế hai nữ tử đồng thời đổi sắc. Từ tiểu thụ lập tức rụt cổ, hắn tung viên đá trắng lên rồi bắt lại. Thật không ngờ viên đá trắng tưởng chừng bình thường này lại cũng là một báu vật tương tự như vỏ kiếm hắc lạc. Tính cả sinh mệnh linh ấn ở trong ngực mình, đây là món thứ ba rồi. Trong thiên huyền môn, những báu vật tương tự như thế này ước chừng chỉ có 12 món. Mình đã có 1/4. Còn một ngày thời gian, cố gắng một chút, biết đâu có thể kiếm thêm được một cái. Thứ này phải làm thế nào? Từ tiểu thụ hỏi. Cùng thuộc tính phong ấn, có thể phong được người sơ mù xám kia hay không? Mạc Mạt đáp. Không phong ấn được. Nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian nó tỉnh lại. Hơn nữa thứ này muốn thực sự sử dụng, còn cần phải có một bước nùng đúc. Nàng thở dài một tiếng. Trong không gian của thiên huyền môn này, làm sao có thể tìm được một người luyện khí? Cho dù để đến khi ra khỏi thế giới này, đồ vật mặc dù đã mang ra ngoài, nhưng cũng không thể đi tìm trưởng lão linh cùng giúp đỡ chứ. Dù sao cũng là đồ ăn trộm, làm sao có thể tuyên truyền được. Cho nên phong ấn thạch này vốn có tác dụng với người sương mù xám, về cơ bản là không thể. Việc nàng đưa thứ này ra, thực ra ý nghĩa chủ yếu là muốn nhân lúc người sương mù xám ngủ say, trực tiếp tặng nó cho Từ tiểu thụ. Để lại trên tay mình thì họa hoạn quá lớn. Luyện khí à? Luyện khí kiểu gì? Tiểu thụ trong lòng đại chấn động, hắn nghĩ đến tận chấu thiên viêm của mình. Mạt Mạt lắc đầu. Không làm được, không phải. Chỉ có thủ pháp đặc biệt, mà còn phải có nhiệt độ cực cao. Giọng của nàng khựng lại, đột nhiên nghĩ đến khi chiến đấu với người sương mù xám, khu rừng nhỏ bị tiểu thụ trồng chốc lát đốt thành tro. Tiểu thụ đưa tay tận chú thiên viêm cháy trên đó. Những cái khác không dám nói, nhưng về ngọn lửa nhiệt độ cao, Từ tiểu thụ ta nói thứ hai, không có hai người dám nói thứ nhất. Mộc Tử Tịch ló đầu ra. Không phải là một người sao? Bốp một tiếng, Từ tiểu thụ trực tiếp vỗ vào đầu nàng, bực bội nói. Ngươi quên là có sư phụ ngươi rồi đúng không? Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Mạc Mạt nhìn chằm chằm lòng bàn tay của Từ tiểu thụ rất lâu, cuối cùng dùng linh niệm lướt qua một cái, cảm giác nóng rát ập tới. trong mắt nàng dâng lên một sự vui mừng, giọng điệu cũng cao hơn vài phần. Người thật sự có thể luyện khí phong ấn thạch này. Không sai. Tư tiểu thụ gật đầu, sau đó nói, những cái thủ pháp đặc biệt đó hắn có chút khó xử. Tư chất của mình thấp kém, thứ này có thể học được sao? Cái này không cần lo, để ta. Mộc Mạt cười, người chỉ cần luyện khí phong ấn thạch, đợi đến khi nó thành hình, ta sẽ đưa thủ pháp phong cấm vào là được. Vậy thì được. Tiểu thụ vui mừng. Phong ấn được một lúc, hay là nhiều lúc, hắn thật sự sợ ra khỏi Thiên Huyền Môn, người sương mù xám kia tỉnh lại, lại mạnh mẽ đến giết mình. Ừ, ra khỏi Thiên Huyền Môn, có tàng lão, bọn họ ở đó, tên này chắc chắn không dám. Nhưng vẫn là câu nói đó, không sợ trộm. Không sợ trộm đến, chỉ sợ trộm rình. Có cách nào trị tận gốc không? Ví dụ như đưa nó ra khỏi cơ thể của ngươi. Từ tiểu thụ hỏi, ta cũng muốn. Nhưng ánh mắt của Mạc Mạt ảm đạm. Cơ thể phong ấn được là tốt rồi, từ từ thôi. Từ tiểu thụ cũng ôm hy vọng, nếu có thể đưa ra được thì đã đưa ra rồi. Luyện khí thì làm thế nào? Hắn cầm viên đá trên tay nói, người cứ nung chảy nó thành chất lỏng, trước khi nó thành hình lại, ta sẽ đưa thủ pháp phong cấm vào là được. Mạc Mạt đáp, có cần ta giúp gì không? Mộc Tử Tịch lại nổi lên, nàng phát hiện nếu mình không nói chuyện, hai người này thật sự coi mình là không khí. Tiểu thụ lùi lại một bước, mang ra cái bồn tắm nhỏ, đặt xuống đất, quay đầu lại nghiêm túc, gật đầu với tiểu cô nương. Có. Giúp gì? Hai bím tóc của Mộc Tử Tịch dựng lên, có một loại cảm giác được cần đến. Tiểu thụ ấn đầu nàng, đứng sang một bên đi, đừng có làm phiền ta. Tiểu cô nương tức giận tột độ, vùng tay đá chân. Đáng tiếc tay của tiểu thụ dài hơn nàng, hơn nữa còn có tầm nhìn xa trước, đã ấn nàng lại, sát thương hoàn toàn không đánh trúng mục tiêu. Đừng có làm loạn. Tiểu thụ đẩy nàng ra, lập tức đặt cái bồn tắm nhỏ ở giữa hai người, chớp mắt nhìn nàng, lại cúi đầu chỉ vào viên đá trên tay, ra hiệu mình phải làm việc rồi. Mộc Tử Tịch bĩu môi, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Tiểu thụ chỉ thấy trên bảng thông tin của mình đều là những dòng hiện lên rất thú vị. Bắt đầu được chưa? Hắn nhìn về phía Mạc Mạt, Mạc Mạt gật đầu. Một quả cầu lửa ngay lập tức được hình thành. Hư hỏa cháy dưới đỉnh, tiểu thụ đặt viên đá trắng vào trong bồn tắm nhỏ. Không đủ. Mạc Mạt nhìn nhiệt độ của ngọn lửa lên tiếng. Phải rồi, viên đá này không phải dược liệu, không mong manh như vậy. Tiểu thụ nghĩ thế, lập tức rút hư hỏa lại, nhiệt độ ngay lập tức tăng vọt. Cái bồn tắm nhỏ màu trắng ngay sau đó cháy đỏ, không gian phía trên lập tức vặn vẹo, nhưng viên đá lại vẫn chưa có dấu hiệu tan chảy. Ố, hay thật. Tiểu thụ búng ngón tay một cái, lại một hỏa trùng bay vào dưới đỉnh. Viên đá bắt đầu rung lên, lại một hỏa trùng nữa. Bấy giờ phong ấn thạch không chịu nổi, trực tiếp cạch cạch nung nứt. Mạc Mạt nhìn mà kinh hãi, nàng không ngờ quá trình luyện khí lại tùy tiện như vậy. Mới bao lâu đã có thể nung nứt phong ấn thạch? Nhìn lại bộ dáng của tiểu thụ, vẻ mặt thong dong, hiển nhiên đây không phải là giới hạn của hắn. Hắn thật sự mạnh lên rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, Mạc Mạt biết sẽ không còn sự tồn tại của người sương mù xám, mình chắc chắn sẽ bị loại bỏ càng xa, thậm chí không thể đuổi kịp được bước chân của hắn. Không, nếu không có người sương mù xám, mình thậm chí còn không thể vào được linh cung, nói gì tới chuyện quen biết từ tiểu thụ. Mộc Tử Tịch bên cạnh nhìn Mạc Mạt và tiểu thụ, vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ. Không phải chứ? Bàn tay nhỏ che miệng ho vài tiếng. Từ tiểu thụ gật đầu. Đau họng à? Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ sững sờ. Tiểu nha đầu này cái gì cũng có thể nguyên rủa, mình quan tâm một chút cũng không được sao? Không lẽ người chính là truyền thuyết về sự nguyên rủa đích thực? Mạc Mạt lại trong tiếng ho nhẹ này hôi hồn, ánh mắt lướt qua, quay lại trên viên đá. Nhiệt độ nhỏ lại một chút đi, linh nguyên truyền vào, nó sắp quá lỏng rồi. Ồ. Tiểu thụ đáp lại một tiếng, thao tác quy trình luyện khí rất lưu loát. Thứ này so với luyện đan thật sự dễ dàng hơn nhiều, không cần phải cân nhắc sự hòa hợp của dược tính, càng không cần thủ pháp thành đan gì cả. Giống như là hầm sườn vậy, cứ hầm là được. Đáng tiếc không phải sườn, nếu không tiểu thụ thật sự muốn cho thêm vài cái dược liệu vào để nêm nếm. Rất nhanh viên đá nứt ra, đạo hòa thành một dạng chất lỏng màu trắng. Ngón tay của Mạc Mạt bay múa, vài đạo ấn quyết bên trong chốc lát được bấm ra, vỗ vào chất lỏng đá này. Nhanh, đúc hình. Giọng của nàng có chút gấp gáp. Tiểu thụ sững sờ. Hình gì? Mạc Mạt nhìn về phía cánh tay phải của mình. Thể tích viên phong ấn thạch này muốn phong ấn người sương mù xám là một cái thạch cao lớn là không thể. Vòng tay đi. Hả? Lời này vừa thốt ra, đôi mắt to của Mộc Tử Tịch đột nhiên mở, không thể tin nổi nhìn về phía nàng. Mạc Mạt lời nói vừa ra khỏi miệng liền nhận ra có điều gì đó không đúng. Bảo tiểu thụ đúc cho mình một cái vòng tay à? Cái này chẳng là... Mặt của nàng đỏ bừng, liếc nhìn Mộc Tử Tịch nói. Không phải ý đó. Mộc Tử Tịch làm ra vẻ vô tội, chớp chớp mắt. Ý nào? Người nghĩ nhiều rồi. Tiểu cô nương vẻ mặt không quan tâm vẫy tay. Mạc Mạt bấy giờ mới thở phào một hơi. Tiểu thụ ngây ra, nhất thời không biết câu nguyền rủa này là ai phát ra. Nhưng sau đó hắn đã hiểu. Bị ghen tị, điểm bị động cộng một. Ô hay thật, tiểu nha đầu còn biết giả vờ. Nghĩ gì thế? Hắn bực bội lườm Mộc Tử Tịch một cái. Viên đá này chỉ lớn như vậy, không làm vòng tay thì làm cái gì? Ta có nói gì đâu. Mộc Tử Tịch khoanh tay chống nạnh điểm bôi. Ta còn chưa nói gì, người đã hùng dữ với ta. Bị cãi lại, điểm bị động cộng một. Bị nhắm đến, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ đáp lại bằng tiếng cười, nhưng đúng là không nói gì thật. Nhưng muốn che giấu thì chúng ta đừng có nghĩ lung tung chứ. Còn nhắm đến à? Cái này hình như không phải lần đầu. Có bản lĩnh thì đưa sổ tay nhỏ của ngươi ra đây. Đúng là tiểu nhân quỷ quyệt. Tiểu thụ cười mắng một tiếng. Mộc Tử Tịch cúi đầu, phát hiện mình lại không có cách nào phản bác. Bị nguyên rùa, điểm bị động liên tục cộng một. Chương 166. Từ sư huynh ôn văn nhã nhặn. Từ tiểu thụ một lần nữa tập trung vào chất lỏng. Rất nhanh, một vòng tròn xuất hiện phía trên. Đôi mắt không động đậy, cảm chi lướt qua. Chu vi cổ tay của Mạc Mạt về cơ bản đã được xác định. Một cái vòng tay có vẻ hơi thô và cồng kềnh xuất hiện. Tiểu thụ cau mày, không thể tin đây là tác phẩm của mình. Nhiều quá. Với suy nghĩ như vậy, hắn rút ra một chút chất lỏng màu trắng. Vòng tay ngay lập tức trở nên mảnh mai hơn nhiều. Tiểu thụ lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngọn lửa tan đi, hắn móc tay một cái, vòng tay nhỏ ngay lập tức bay đến. Vừa ra lò, ấm ấm nóng nóng. Ừ, đây là cảm giác của mình. Nếu đổi sang người khác cầm, ước chừng sẽ bị bỏng lột da. Tiểu thụ hít vào một hơi thật sâu. Hút nhiệt độ bên trong đi. Lúc này mới nhìn về phía Mạc Mạt. Tay Mạc Mạt sững sờ, má lập tức bay lên những đám mây đỏ. Đây là muốn đeo cho mình sao? Ta tự làm được. Để ta. Tiếng quát đột ngột này khiến từ tiểu thụ quay đầu lại. Lại là Mộc Tử Tịch. Ngươi chen vào làm gì? Mộc Tử Tịch ưỡn ngực, đầy đủ tự tin nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không hiểu sao? Ờ, cái này đúng. Từ tiểu thụ lúc này mới phản ứng lại, cầm vòng tay nhìn trái nhìn phải, nhất thời không biết đưa cho ai thì tốt. Ta tự làm đi. Mạp Mạt cười lấy vòng tay tự đeo cho mình, nhẹ giọng nói. Đa tạ. Không có gì. Tiểu thụ nhào mắt lại cười nói. Cảm thấy thế nào? Rất tốt. Thuật phòng cấm rất thành công, ngay cả tu vi của ta cũng bị áp xuống. Mạc Mạt khen ngợi. À, ta nói kích thước. Nụ cười của Mạc Mạt cực lại, im lặng xoay vòng tay trên tay một vòng, lúc này mới nói. Rất vừa vặn, cảm ơn. Tất cả đều là bằng hữu. Tiểu thụ thấy nàng hài lòng thì yên tâm, mà nói, hắn còn cố ý dùng linh nguyên làm kiếm, khắc một vài hoa văn lên trên đó. Vòng tay màu trắng sữa, lại còn có hoa văn chạm khắc, trông cực kỳ đẹp mắt. Ta giữ lại một ít, không ngại chứ. Từ tiểu thụ nhìn về phía chất lỏng còn sót lại trên cái bồn tắm nhỏ, giải thích một câu. Không rút ra một ít, vòng tay quá thô, không đẹp. Không sao. Mạc Mạt hoàn toàn không để ý. Nàng ngay từ đầu nghĩ là trực tiếp tặng thứ này đi, bây giờ có thể nhận lại một cái vòng tay đã là không tệ. Hơn nữa cái vòng tay này còn là... Mộc Tử Tịnh bĩu môi nhìn Mạc Mạt chơi đùa vòng tay trên tay, cảm thấy trong lòng chua chua. Từ tiểu thụ, ta cũng muốn vòng tay. Tiểu thụ trợn trắng mắt nói. Người muốn vòng tay làm gì? Người lại không bị quỷ thú nhập vào. Hắn không quay đầu lại mà định một lần nữa đúc hình. Chất lỏng đá còn lại không nhiều, nhưng cũng làm một cây nhẫn thì vẫn được. Trước đó dùng linh nguyên thúc đẩy để móc ra khí phong ấn của viên đá trắng, không trừ luyện khí thành nhẫn sau cũng được. Chỉ cần khí phong ấn đó vẫn còn có thể được dẫn ra ngoài, mặc kệ là đá hay nhẫn, chắc chắn là điều dùng tốt. Mộc Tử Tịch suy nghĩ một lúc, phát hiện mình hình như thật sự không có lý do để đòi. Nhưng không được, dựa vào đâu Mạc Mạt được tặng vòng, lại không tặng cho mình một cái vòng tay cho sư muội này. Ta cứ muốn. Đôi mắt mở to, nàng chú ý đến từ tiểu thụ còn có chất lỏng trắng còn sót lại. Môi nhỏ khẽ mở nói, đúng rồi, ngươi còn chưa tặng cho ta quà gặp mặt. Tiểu thụ không hề bị lay động, chuyên tâm vào việc của mình. Trực nhận phía trên cái bồn tắm nhỏ đã hình thành, hắn lại tinh xảo điều khắc, cuối cùng mài giũa nó tới mức tự cho là hoàn mỹ. Vòng tay thì không có, nhẫn thì chừa cho một cái, có muốn không? Tiểu thụ đùa cợt nói, tùng chiếc nhẫn lên rồi bắt lại, rất nhẹ, rất thích hợp để đeo. Dây tai của Mục Tử Tịch nóng lên, nhẫn, cái này chẳng phải là cao hơn vòng tay một bậc sao? Muốn. Tiểu thụ ngây ra, hay lắm, người thật sự dám đòi à? Nghĩ hay lắm. Vậy có cần sư huynh giúp ngươi đeo vào không? Từ tiểu thụ đè nén lông mày đang nảy loạn, giọng nói nhẹ nhàng. Giúp ta đeo vào. Mộc Tử Tịch bây giờ chỉ cảm thấy trái tim nhỏ đập loạn xạ. Nhìn từ tiểu thụ lúc này, chỉ cảm thấy vô cùng ôn nhu. Mà nói thanh niên trước mặt này, chỉ cần không làm vài chuyện quái gở, đơn thuần nhìn vào khuôn mặt này vẫn rất thu hút. Đây đơn giản chính là hình tượng sư huynh mà mình tưởng tượng khi mới bái sư. Nhỏ nhã, ôn nhu. Cho dù mình có làm sai chuyện, cũng sẽ chỉ đến nhẹ nhàng xoa đầu, cưng chiều rồi nói một tiếng, không sao, có ta. À, chết mất thôi. Mộc Tử Tịch từ từ nhắm mắt lại, gương mặt xinh đỏ bừng, giọng nhỏ như mũi nói, được. Mắt của Từ Tiểu Thụ giật loạn, người thật sự dám nghĩ à? Hắn hạ giọng xuống, cố gắng kiềm chế, khiến mình trở nên ôn hòa, bắt chước giọng điệu của Mộc Tử Tịch nói, tay nhỏ đưa ta. Hả, tay nhỏ? Mộc Tử Tịch suýt nữa thì ngất đi, run rẩy đưa tay ra, lại nghe thấy người nam nhân trước mặt dường như đang do dự. Ừ, nên đeo vào ngón tay nào thì tốt đây? Không được, cái này bây giờ vẫn chưa được. Nàng cố nén sự chấn động, cuối cùng lý trí đã chiến thắng cảm tính, ấn ngón tay áp út xuống. Ngón nào cũng được. Lời còn chưa nói xong, đầu ngón tay truyền đến một trận ấm áp. Mộc Tử Tịch như bị điện giật, thân thể mềm nhũn, chỉ cảm thấy có thứ gì đó được lồng vào ngón trỏ. Thời gian trôi qua chậm như từng giây, mãi đến hết thời gian, chiếc nhẫn cuối cùng cũng được đeo vào. Mộc Tử Tịch không nhịn được sự ngượng ngùng ở trong lòng, quay lưng đi che mặt. Đa tạ. Giọng nói nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Nóng, rất là nóng. Tại sao mặt lại nóng như vậy? Mau nguội xuống đi. Không có gì. Giọng của Từ Tiểu Thụ truyền đến từ phía sau, thế nhưng sao lại có chút xa. Mộc Tử Tịch sững sờ, quay đầu lại, thấy sư huynh nhà mình lại bay lên trời rồi. Xem có vừa không? Từ Tiểu Thụ khẽ gật đầu, cười nho nhã và hòa nhã. Mộc Tử Tịch lại một lần nữa tim đập nhanh, cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt khỏi sư huynh nhà mình, chuyển sang chiếc nhẫn ở trên tay. Chiếc nhẫn đẹp quá, hoa văn trọng khắc này, màu sắc này, ừ, sao lại là màu vàng? Vẻ mặt của Mộc Tử Tịch sững sờ, mặt xinh mang theo sự không thể tin nổi, đồng tử dần mở to. Nàng dùng linh niệm tra xét, bất ngờ thấy bên trong có một không gian không lớn không nhỏ, bên trong còn có một lọ mật ong. Nhẫn chữ vật. Thế giới trong khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn, lông mày của Mộc Tử Tịch dựng đứng, bảy lỗ tai bốc khói. Từ Tiểu Thụ! Một tiếng gầm thét kinh thiên dường như xuyên thùng cả thiên địa, toàn bộ Sâm La Bí Lâm đều rung lên, bị nguyên rùa, điểm bị động liên tục cộng một. Tiểu Thụ trên trời vẫn giữ bộ dáng ôn văn nhã nhặn, hắn đoán chắc chắn khoảng cách này Mộc Tử Tịch không thể đánh trúng mình, do đó phong thái nhất định phải giữ. Có thích món quà này không? Sư huynh đặc biệt chọn cho người đấy, đây chính là phần thưởng vô địch tranh giành phong vân của ta. Mộc Tử Tịch hít sâu, nàng cảm thấy mình sắp thổ huyết. Từ Tiểu Thụ dường như nhớ ra điều gì, búng ngón tay một cái rồi nói, à đúng rồi, về cái nhẫn này còn có một câu chuyện nữa. Chuyện gì? Mộc Tử Tịch sững sờ. Nhẫn vô địch chẳng lẽ đối với Từ Tiểu Thụ mà nói còn ý nghĩa đặc biệt? Nàng cảm thấy khá hơn một chút. Tiểu Thụ vung tay áo, ánh mắt dường như xuyên qua bầu trời, bay đến một nơi không xác định, ung dung nói, ở quê cũ của ta có một loại bồ câu nuôi tại nhà, gọi là bồ câu phấn. Lần này ngay cả Mạc Mạt cũng ngớ người. Cái gì với cái gì vậy? Lại nhảy sang bồ câu phấn rồi. Trong lòng của Mộc Tử Tịch dâng lên một dự cảm không lành. Từ Tiểu Thụ tiếp tục nói, có rất nhiều người đều thích nuôi thứ này, nhưng người nuôi nhiều, bồ câu sẽ bay loạn. Có khi nhận nhầm, cho ăn cũng cho nhầm. Hắn nhìn về phía tiểu sư muội dưới đất, trầm ngâm một chút nói, để phòng ngừa nhầm lẫn, chủ nhân thường sẽ đeo nhẫn ghi danh cho bồ câu phấn nuôi tại nhà của mình, như vậy sẽ không nhận nhầm bồ câu nữa. Người đã hiểu chưa? Tầm nhìn cố định trên người tiểu cô nương, Mộc Tử Tịch cúi đầu, hai bím tóc rủ xuống trước ngực, lại im lặng không nói gì. Tiểu Thụ nhìn vào bảng thông tin, Kỳ lạ, sao lại không có lời nguyền rủa như thác lũ tuôn ra? Hắn lại hồi thần, tiểu sư muội phía dưới đã ngồi xổm xuống không biết đang làm gì. Sau đó đồng tử của Từ tiểu thụ chấn động, chỉ thấy Mộc Tử Tịch đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lại đỏ hoe, bàn tay nhỏ nhấc lên từ dưới đất những hạt giống dày đặc nứt đất mà ra, trong chốc lát đã hóa thành vô số cây cổ thụ cao chót vót lao về phía mình. Mỗi một cây đều đỏ bừng, đều đang phình ra, dường như không cần tiếp xúc sẽ nổ tung. Hàng ngàn, hàng vạn. Ôi trời ơi, mặt của Từ tiểu thụ xanh lét. Ta chỉ kể một câu chuyện thôi, ngươi lại hắc hóa rồi, còn có thể chơi đùa vui vẻ nữa hay không? Đùa thôi, đừng có làm loạn. Hết chương 166. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.